Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 6, cầu trường sinh. Ở Hí Thải Sư trong lòng mai phục phản bội hạt giống sau khi Thẩm Thành Bình ngoại trừ đem chính mình thu thập được hắc thạch tình báo cung cấp cho Hộ Long Sơn Trang ở ngoài, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Thậm chí cũng không có lấy thiên hạ đệ nhất lâu thế lực treo giải thưởng hắc thạch sát thủ. Bởi vì lúc này hắn còn có một cái việc trọng yếu muốn đi làm. Vậy thì là đi tham gia luận võ chọn rể. Phụ thân, Thẩm Thành Bình cung kính hướng về trên thủ ngồi thiết đảm thần hầu thi lễ một cái. Bình nhi, đứng lên đi. Thiết đảm thần hầu gật đầu cười. Sau đó ra hiệu để Thẩm Thành Bình đứng dậy. Thẩm Thành Bình đứng thẳng người. Sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trung Quốc cổ đại trên bàn cơm chú ý thực không nói tầm không nói. Đặc biệt là ở nhà tiệc bên trong càng là như vậy. Hai người đều vô cùng yên tĩnh. Thẩm Thành Bình vừa ăn trước mặt cơm nước, vừa bắt đầu suy tư mình lập tức chuyện cần làm. Vậy thì là đi tới Diệu Châu. Tham gia Diệu Châu Chi Phủ Phùng Thiếu Khanh nữ nhi bảo bối Phùng Tố Trinh luận võ chọn rể đại hội. Phùng Tố Trinh là tân nữ phò mã bên trong nhân vật chính. Đúng, là nhân vật chính mà không phải vai nữ chính. Nàng bất kể là dung mạo vẫn là tài hoa võ công đều là không thể soi mói. Không đơn thuần quốc sắc thiên hương. Càng là văn có thể trị quốc, vũ có thể an bang. Đối lập với nam chủ Lý Triệu Đình Cường không phải một chút. Là một cái hiếm thấy kỳ nữ tử. Lúc trước xem nữ phò mã nội dung vở kịch thời điểm. Hắn liền rất yêu thích Phùng Tố Trinh, cho rằng nàng coi trọng Lý Triệu Đình là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thẩm Thành Bình biết được Phùng Tố Trinh tin tức thời điểm là ở mấy tháng trước. Nói cách khác hiện tại Phùng Tố Trinh đã yêu thanh mai trúc mã Lý Triệu Đình. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng sẽ không tiếp nhận kết quả này. Dù sao hai người cũng chỉ là mến nhau mà thôi, vẫn không có từng kết hôn. Vào lúc này vểnh một cái góc tường đối với Thẩm Thành Bình đến nói không có bất kỳ chướng ngại tâm. Lý, Bình Nhi, ta nghe nói ngươi chuẩn bị đi tham gia Phùng Thiếu Khanh con gái luận võ chọn rể. Ngươi là coi trọng con gái của hắn sao? Ăn cơm xong, thiết đảm thần hầu hỏi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, không sai, ta đối với Phùng Tố Trinh nhất định muốn lấy được. Thiết đảm thần hầu khẽ cau mày. Nói, Bình Nhi, ta nguyên bản có ý định để ngươi cùng đô đốc Lan Trung nhà con gái Lan Hồng Hồng kết thân. Ngươi làm sao coi trọng một cái chi phủ con gái? Ý tứ, đối với Phùng Thiếu Khanh chức vị rất không vừa ý. Dù sao hắn muốn tạo phản. So với có nắm binh quyền Lan Trung nhạc, một cái chi phủ có thể cung cấp trợ lực thực sự không nhiều. Phụ thân, bàn về địa vị. Phùng Thiếu Khanh xác thực là không bằng đô đốc Lan Trung Nhạc. Có điều hắn vị trí Diệu Châu khoảng cách kinh thành không xa. Nếu là có biến cố gì, sớm tối có thể đến. Mà Lan đô đốc vị trí Giang Nam, nơi đó tình huống phức tạp, không thể so kinh thành kém một chút. Thêm vào Giang Nam quân vụ buông thả, trong tay binh mã ngoại trừ số ít thân vệ, cũng không thể nói được tinh nhuệ, làm không được tác dụng lớn. Thẩm Thành Bình thuận miệng một điểm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng lấy thiết đảm thần hầu đa mưu túc trí, trong nháy mắt liền rõ ràng. Chính hắn một nhi tử lại nhìn thấu mình muốn tạo phản ý nghĩ. Hơn nữa còn điểm ra đến rồi. Ở Diệu Châu có thể lợi dụng Phùng Thiếu Khanh giấu giếm một nhánh binh mã. Lúc cần thiết có thể bình định thế cuộc. So sánh với đó, Lan Trung Nhạc tuy rằng có nắm trọng binh. Nhưng cũng rời xa kinh thành, gặp phải sự tình đợi được hắn đến trợ giúp chỉ sợ cũng đã muộn. Dù là thiết đảm thần hầu lòng dạ thâm hậu, vẫn là không nhịn được thay đổi một hồi sắc mặt, nhìn vẻ mặt hờ hững Thẩm Thành Bình. Nói, Bình Nhi, ngươi nhìn ra rồi cái gì? Bất luận ta nhìn ra rồi cái gì? Ta đều phải cùng phụ thân ngươi cộng cùng tiến lui. Không phải sao? Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Dù sao ta cùng phụ thân chính là thân sinh phụ tử. Thời đại này phụ tử đại thể đều là có vinh, cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Vì lẽ đó nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Thiết Đảm Thần Hầu liền thả xuống hơn nửa hoài nghi, suy tư một phen, nói: "Bình Nhi, nguyên bản ta cho rằng ngươi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rất nhiều đại sự liền tạm thời không có cùng ngươi nói. Bây giờ vừa nhìn, ngươi xác thực đã lớn rồi. Đã như vậy, ta sau đó cũng sẽ có càng nhiều nhiệm vụ ủy thác cho ngươi." Lại như là Thẩm Thành Bình từng nói, Thiết Đảm Thần Hầu cùng Thẩm Thành Bình hai người dù sao cũng là phụ tử. Mặc dù là phụ tử tình thân đạm bạc, nhưng lấy cổ đại đạo đức quan đến xem, bọn họ chính là liền ở một sợi dây thừng trên châu chấu. Biết phụ thân quyết tâm muốn tạo phản, ngoại trừ số rất ít phát điên cố chấp cuồng, khi con trai nhiều nhất khuyên bảo, nhưng tuyệt đối sẽ không đem phụ thân cho bán. Ở Thẩm Thành Bình biểu thị đối với Thiết Đảm Thần Hầu chống đỡ sau khi, hắn cũng rất nhanh sẽ quyết định tín nhiệm Thẩm Thành Bình. Đồng thời biểu thị còn có thể đem bộ phận sự vụ giao cho Thẩm Thành Bình xử lý. Có thể làm cho đa mưu túc trí Thiết Đảm Thần Hầu nhanh như vậy tín nhiệm Thẩm Thành Bình. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là Thẩm Thành Bình là hắn con trai độc nhất. Hải Nhi nhất định sẽ không phụ lòng phụ thân giao phó. Thẩm Thành Bình cười nói, đã như vậy chờ chút ta liền trực tiếp khởi hành đi Diệu Châu. Tham gia luận võ chọn rể. Ân, cũng được, có điều ta cũng nghe nói. Hoàng đế đã hạ chỉ. Hiện nay tể tướng nhi tử Lưu Trường Thắng còn có Phương Đông Hậu nhi tử Đông Phương Thắng đều muốn tham gia luận võ chọn rể. Xem ra cái này Phùng Tố Trinh cũng rất quý hiếm a. Thiết Đảm Thần Hầu cuối cùng nói rằng, ha ha, cái kia Lưu Trường Thắng còn có Đông Phương Thắng như thế nào là ta đối thủ. Thẩm Thành Bình ngạo, nghễ nói, ta coi như chỉ lấy ra một nửa bản lĩnh, là có thể vượt qua bọn họ liên thủ. Lưu Trường Thắng cùng Đông Phương Thắng đều là nữ phò mã trong kịch bản phim nhân vật. Lưu Trường Thắng là hoàng đế tư sinh con trai, dường như có hùng tâm tráng trí, nhưng không có cùng với xứng đôi tài năng, làm người càng là kích động lỗ mãng. Còn Đông Phương Thắng, cũng là điển hình con em quyền quý phái đoàn, thì lại làm sao có thể cùng Thẩm Thành Bình so với. Hơn nữa cùng đệ nhất thiên hạ bên trong không giống, hiện tại làm hoàng đế vẫn là Thiết Đảm Thần Hầu huynh đệ. Xem cái kia thái tử, chính là nữ phò mã bên trong thái tử, cả ngày chỉ biết mộc điều, mộc điều, mộc điều. Cuối cùng lên làm hoàng đế sau khi, lại đem văn võ bá quan trong miệng vạn tuế cho đổi thành mộc chim bay. Thực sự là buồn cười cực kỳ. Người như vậy cũng có thể làm hoàng đế sao? Phản chẳng bằng để Thiết Đảm Thần Hầu làm hoàng đế mới tốt. Được, ngươi có lòng tin tự nhiên tốt nhất. Có điều ngươi cũng phải nhớ kỹ. Sư tử nhào thỏ vẫn còn muốn dùng toàn lực. Bất cứ chuyện gì cũng không có thể bất cần. Thiết Đảm Thần Hầu cường điệu nói, phụ thân yên tâm, ta vậy thì xuất phát. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói, rất nhanh, liền từ Thần Hầu phủ bên trong mênh mông cuồn cuộn đi ra một đám người. Một đám người tiền hô hậu ủng hướng về khoảng cách kinh thành cách đó không xa Diệu Châu mà đi. Thẩm Thành Bình ngồi trên lưng ngựa, nhìn chu vi đám người lui tới. Thầm nghĩ, ở luận võ chọn rể trên thắng lợi không khó. Có điều muốn có được Phùng Tố Trinh tâm, nhưng còn cần nhiều dưới mấy phần công phu. Đặc biệt là không thể để Phùng Tố Trinh lại giả chết hoặc là treo đầu dê bán thịt chó loại hình đem ta cho hãm hại, muốn làm đến điểm ấy, liền muốn để hắn đối với Lý Triệu Đình hết hy vọng mới có thể. Muốn đến nơi này, Thẩm Thành Bình lại không cảm thấy bắt đầu suy nghĩ hiện nay thế cuộc. Hiện nay thiên hạ, nhìn qua là gió êm sóng lặng. Trên thực tế cũng sớm đã là ám lưu mãnh liệt, chia năm xẻ bảy, ngoại trừ Thiết Đảm Thần Hầu, Phương Đông Hậu, Khánh Thân Vương những người này người nào không phải quay về trong kinh thành này thanh long ỉ mát. Nhìn chằm chằm, có thể chính mình vị kia hoàng đế bá phụ hay là lớn tuổi, trở nên sợ chết, kết quả bị cái gọi là trường sinh bất lão mê hoa mắt, mà lơ là tiềm tàng ở bên cạnh mình nguy hiểm. Thẩm Thành Bình chỉ có thể thầm than quả nhiên người già rồi liền trở nên mê man hội. Mặc dù là một đời thiên khả hãn Lý Thế Dân, đã từng lời thề son sắt nói sẽ không tin tưởng có thuốc trường sinh. Có thể đến tuổi già,